Đế Bá, chương 6883, chủ thượng cứu ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngự địa vốn cho rằng Thái Sơ Tiên làm chỗ dựa có thể uy hiếp được Tiểu Nguyệt. Dù sao, tiên nhân cũng có phân chia. Thái Sơ Tiên ở trên, bao trùm thiên cảnh, uy hiếp vạn. Thế nhưng mà, hắn lần này lại đá trúng thiết bản. Hắn căn bản cũng không biết mình đối mặt chính là như thế nào tồn tại ở thời điểm này. Tiểu Nguyệt cũng đều không khỏi vì đó cười. Nhìn xem ngự địa, nói ra, liền xem như Bỉ Thiên Tiên Vương đích thân tới, cũng không dám ở trước mặt ta cuồng vọng như vậy, hôm nay, băng ngươi lời này, đáng chém. Nói đến đây, Tiểu Nguyệt ánh mắt ngưng tụ, ngự địa lập tức biến sắc, lùi vẽ sau mấy bước. Cho ngươi cơ hội xuất thủ, lúc này, Tiểu Nguyệt nhìn xem ngự địa, chậm chậm nói. Lên, tại trong nháy mắt này, ngự địa lập tức hét lớn, trong nháy mắt dùng phòng ngự. Quát Khê nói, địa tiên, vừa dứt lời xong thời điểm chỉ gặp tiên quang phun ra nuốt vào, một cái thiên thú xuất hiện, cái này thiên thú quang ảnh mông lung, nhìn tựa như là một cái nho nhỏ ải nhân, nhưng là, nó phát tán đi ra tiên quang, lại là chân thật như vậy. Đây là thần thú sao? Vừa nhìn thấy ngự địa thiên thú thời điểm xuất hiện, chính là các tu sĩ cường giả khác cũng đều không khỏi vì đó ngẩn ngơ. Tại ngự thú giới, người người đều biết ngự địa chính là đệ nhất cường giả, xưng là thứ nhất cố tổ, nhưng là gặp qua ngự địa thiên thú người, chính là lác đác không có mấy. Có thế, thậm chí có nghe đồn nói, ngự chỉ phối lấy toàn bộ ngự thú giới. Ya chỗ ngự chính là một đầu thần thú, nhưng thấy qua người ít càng thêm ít, dù sao, ngự địa làm bích lạc cùng thiên đệ nhất cường. Khi nào cần hẳn tự mình xuất thủ, có thể cùng đối kháng người. Càng là lác đác không có mấy, lại có bao lâu có thế thấy hãn thần thú đâu. Mặc dù cái này thiên thú thấp bé, nhưng là, khi nó vừa xuất hiện thời diểm, cái kia phát ra khí tức giống như sóng lớn một dạng cuồn cuộn trùng kích hướng về phía cửu thiên thập địa, trong một chớp mắt, tràn ngập khắp cả ngự thú giới. Không hố là đệ nhất thú, trong một sát na này, toàn bộ ngự thú giới tu sĩ cường giả, đều cảm nhận được một đâu này thiên thú sức mạnh đáng sợ đó. Thiên chi khải, ở thời điểm này, ngự địa thét dài, thúc giục chính mình thiên thú, chính là. Ông, một tiếng, khải một mặt thiên chỉ tường, muốn làm phòng ngự cường đại nhất. CKIT, T, một tiếng vang lên, ngay tại ngự địa bộc phát ra chính mình lực lượng cường đại nhất thời điểm, làm phòng ngự mạnh nhất, Tiểu Nguyệt vên vẹn tiến lên một bước, một đầu này thiên thú trong nháy mắt ngửi được một khí thế đáng sợ. Một đầu này thiên thú, hãi nhiên lui về sau mấy bước, tại vừa rồi, nó đều tản mát ra ngập trời mà nghiền ép vạn vực lực lượng, nhưng mà, trong một sát na này, đột nhiên ngừng lại. Ở thời điểm này, ngự địa thiên thú kinh hãi mà nhìn xem Tiểu Nguyệt, giống như gặp được nhân vật khủng bố nhất một dạng. Cái này rất giống là một đầu sâu gióm đột nhiên gặp được kiếm ăn cự điêu đồng dạng, dọa đến run rẩy. Ngay tại trong nháy mắt này, chính là ba. Một thanh âm vang lên, ngự địa dựng nên phòng ngự trong nháy mắt vỡ nát, là thiên thú đụng nát phòng ngự, quay người mà chạy, trong nháy mắt trốn được vô tung vô ảnh. Trở về, ngự địa không khỏi kêu to, muốn triệu hoán chính mình. Thiên thú, nhưng mà, lúc này một đầu này thiên thú trong nháy mắt trốn bán sống bán chết, trong nháy mắt, chạy mất dép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một màn này trong một sát na. Làm cho tất cả mọi người đều nhìn đến ngây đại. Ngự địa thiên thú vừa xuất hiện, đáng sợ cỡ nào, cường đại cỡ nào, nó phát tán đi ra lực lượng có thể nghiền ép toàn bộ ngự thú giới. Liền xem như đại đế loại tồn tại này, đều không chịu nối nó lực lượng như vậy, đều sẽ trong một sát na bị chấn áp. Nhưng là, ngay một khắc này, còn không có xuất chiến, một đầu này cường đại như thế như đáng sợ thiên thú vừa xuất hiện, liền bị sợ vỡ mật đồng dạng, quay người mà chạy. Liên xem như ngự thú, cũng thấy choáng tại chỗ, hắn thiên thú, đương nhiên là đi theo hắn vô số tuế nguyệt, lẫn nhau có kiên cố không gì sánh được khế ước, có thể nói, tại giải đăng đặc không gì sánh được tuế nguyệt bên trong, hắn thiên thú, cùng hắn chính là đồng sinh cộng tử. Không nghĩ tới, đột nhiên, còn không có xuất thủ, một chiêu một thức cũng còn không có bắt đầu, vừa thấy được Tiểu Nguyệt, liền đã sợ vỡ mật, trong nháy mắt liền xoay người mà chạy, chuyện như vậy. Chính là xưa nay chưa từng xảy ra qua. Người xuất thủ đã đến giờ. Tiểu Nguyệt hai mắt ngưng tụ, đưa tay hướng ngự địa cầm lấy đi. Mở, đối mặt tiên nhân một kích, lúc này, ngự địa nơi nào còn có mặt khác chỗ trống, coi như hần không muốn nghênh chiến, đó đều đã không phải do hắn. Oanh, một tiếng vang thật lớn, ngay tại trong nháy mắt này, ngự địa thét dài một tiếng, tất cả huyết khí đều rót vào trên đỉnh đâu hắn chỗ lơ lưỡng tù nghiêu đỉnh bên trong. Trong một sát na, vang lên rít lên một tiếng này thần thú gào thét vang vọng toàn bộ ngự thú giới, mà lại, ngay tại một sát na này ở giữa, cái này thần thú khí tức trùng kích mà ra, quét ngang toàn bộ ngự thú giới. Cái này tù nghiêu đỉnh, chính là lấy khánh kỳ chỉ cốt tạo thành, chính là chân chính thần thú, có được thuần khiết nguyên thủy thần thú huyết thống. Trong một sát na này, tù nghiêu đỉnh thần thú khí tức bị kích phát ra đến, thần thú khí tức như sóng lớn trùng kích mà ra thời điểm. Trong một sát na, toàn bộ ngự thú giới tất cả thiên thú đều oanh nằm ở trên mặt đất, trong nháy mắt đều thần phục tại tù nghiêu đỉnh lực lượng phía dưới. Không hổ là đệ nhất thần khí. Ở thời điểm này, ngự thú giới không biết bao nhiêu cường giả hãi nhiên thét lên. Đối với bất luận một vị nào ngự thú tu sĩ cường giả mà nói, bọn hần đối với thú tức lại biết rõ rành rành, tại ngự thú giới không thế có được như vậy thuần khiết nguyên thủy thần thú khí tức, N xem như danh xưng thần thú thiên thú, cũng. Cho nên, khi tù nghiêu đỉnh vừa bạo phát ra như vậy thuần khiết nguyên thủy thần thú khí tức thời điểm, đâu chỉ trong nháy mắt làm cho cả ngự thú giới tất cả thiên thú oanh nằm, ngã sấp trên mặt đất, chính là ngự thú giới tất cả tu sĩ cường giả, đều bị cái này một cõ thần thú khí tức chỗ chân áp. Tại tù nghiêu đỉnh rít lên một tiếng phía dưới, một cỗ thần thú lực lượng trong nháy mắt như là trăm ngàn vạn núi lửa bộc phát một dạng, hướng nhỏ nguyệt cuồng oanh mà đi. Lực lượng như vậy, tại ngự thú giới người như vậy thể gian, cái kia đích đích xác xác là vô địch, có thể nghiền ép tất cả đại đế cố tổ, chấn sát thập phương thiên địa. Nhưng, tại tiểu nguyệt trước mặt, lại là không chịu nổi một kích, dù là ngự địa kích phát khánh kỳ lực lượng, vậy cũng một dạng không được. Dù sao, cái này vẻn vẹn khánh kỳ còn sót lại tại trong nhân thế một điểm kia lực lượng mà thôi, cũng không phải là khánh kỳ tất cả lực lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên, tiểu nguyệt một tay đánh ra, chính là phanh, một tiếng vang thật lớn, tù nghiêu đinh băng thể một kích, trong một chớp mắt bị tiểu nguyệt đánh trúng vỡ nát, nếu như không phải muốn lưu lại tù nghiêu đinh, chỉ sợ ngay cả tù nghiêu đỉnh đều sẽ bị tiểu nguyệt đánh trúng vỡ nát. Tại cái này, phanh, một tiếng phía dưới, ngự địa cả người nhận trọng kích, máu tươi cuồng phún, nghe được. Răng rắc, thanh âm xương vỡ, ngã trên mặt đất, trước mã một màn này, không gì sánh được dọa người, ngự thú giới đệ nhất cường giả, ôm theo thần khí đánh ra cường đại nhất một kích, nhưng là, y nguyên không địch lại một cái nha hoàn một trường, tại ngự thú giới, bao nhiêu tồn tại, thấy cảnh này thời điểm. Đó là trong nháy mắt bị sợ vỡ mật, mặc kệ cỡ nào kinh tài tuyệt diễm, cử thế vô dịch tồn tại, đều là không dịch lại một trường này. Tiên nhân, như vậy một trường, bất luận là Phượng Đề hay là Long Tố, cũng không khỏi vì đó thất thần. Long Tố trong lòng càng thêm rung động, tại vừa tuổi thời điểm, nàng là chính mình tự mình đã trải qua đây hết thảy, nàng cũng tự nhận là chính mình là ngự thú giới chúa tế, nhưng là, ở trước mặt tiên nhân, không chịu nổi một kích. Mà lại, năng chỗ tự nhận là bộ kia, bất luận là tự phụ hay là cao quý, nhưng mà, ở trước mặt tiên nhân, đó cũng là không đáng một đồng. Dù sao, lần nhau chênh lệch quá mức cách xa, tiên nhân muốn gỡ yết bọn hắn, quá dễ dàng, nếu không phải bởi vì ban ân, tiên nhân xuất thủ, đều có thể hủy diệt bọn hắn ngự thú giới. Chủ thượng cứu ta, tại sinh tử trong một sát na, ngự địa hãi nhiên, cũng cảm nhận được tê ứ về ong lai lịch. Sợ vỡ mật, ở thời điểm này, ngự địa chỗ nào còn có thế lo lắng tôn nghiêm của mình cùng thần uy. Hắn miệng phun chân huyết, hóa thành chân ngôn, hãi nhiên hét lên một tiếng, để câu trợ giúp. Oanh, một tiếng vang thật lớn, trong chớp mắt này, đột nhiên bầu trời tối đen, hiển hiện vô số ngôi sao, toàn bộ ngự thú giới đều bị bao phủ lại. Đột nhiên, ban ngày biến thành đen tối, hiển hiện vô số ngôi sao, để ngự thú giới toàn bộ sinh linh. Vô số tu sĩ cường giả cũng không khỏi ngây dại. Đây là, tất cả mọi người còn không có ý thức tới, mà trong nháy mắt này, trên trời sao, xuất hiện một đôi mắt. Người nào dám làm tổn thương ta Bỉ Thiên Nhất Mạch đệ tử. Trong chớp mắt này, trên bầu trời, rủ xuống vô thượng thanh âm. Cái này vô thượng thanh âm rủ xuống rơi thời điểm, trong nháy mắt để toàn bộ sinh linh kinh hãi, oanh nằm tại đất, không thể động đậy, run lấy bấy. Riêng là một cái vô thượng thanh âm, liền có thể chúa tế thế giới này, thậm chí để cho người ta cảm thấy, cái này vô thượng thanh âm vừa xuất hiện thời điểm, nó có thể ép diệt trong nhân thế hết thảy. Cho nên, tại cái này vô thượng thanh âm vang lên thời điểm, chính là oanh, một tiếng vang thật lớn, một cô ánh sao từ trên cứu thiên trùng kích mà xuống, hóa thành có thế dễ như trở bàn tay, đồ diệt đại đế cổ tố lực lượng, hướng tiểu nguyệt đánh tới. Thanh chướng nguyên thậm chí là toàn bộ đại lục đánh cho vỡ nát. Má ơi, dạng này ánh sao từ trên cửu thiên trùng kích mà xuống, trong một chớp mắt, có thể đem toàn. Dọa đến không biết bao nhiêu đại đế cổ tố cũng vì đó hãi nhiên thất sắc, hét lên một tiếng. Lan, đối mặt cây này đánh tháng tới tỉnh huy mạch sông, tiểu nguyệt ngay cả đầu đều không có nhấc, tiện tay vô, chính là. Phanh, một tiếng vỡ nát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Nguyệt cái này tiện tay vỗ, không chỉ là vỡ nát trùng kích xuống tĩnh huy mạch sông, mà lại, cũng là một trường vê hướng về phía ngự địa. A, một tiếng hét thảm, tại trong nháy mắt này, ngự địa chuyên đến cứu binh đều vô dụng, y nguyên không cách nào từ nhỏ tháng trong tay cứu ngự địa một mạng. Cho nên, Tiểu Nguyệt một tay rơi xuống thời điểm, ngự địa trong một chớp mắt bị đập thành huyết vụ. Tiên nhân trong một sát na này ra tay cứu viện vô thượng cự đầu cũng chợt cảm thấy đến không ổn, hãi nhiên. Tại, ba, một tiếng phía dưới, tất cả bóng đêm vừa thu lại tình quang lóc lên, trên bầu trời hai con mắt cũng biến mất không thấy gì nữa, sáng sủa trời quang xuất hiện. Người ta muốn chạy trốn, Quý Hoài ngồi ở chỗ đó Lý Thất Dạ nở nụ cười. Trong tay ta muốn chạy trốn, có Lý Thất Dạ một câu nói như vậy. Tiếu Nguyệt càng thêm không có khả năng đế cái này vô thượng cự đầu trốn. Trong một chớp mắt, Tiếu Nguyệt nhún người nhảy lên, trong nháy mắt biến mất. Cách chương.